Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Phương Vấn năng lực, không có để ý những người khác. Phương Vấn tự nói, hắn cũng không sợ năng lực bại lộ, không có đại hải nguyên rùa tiếng sấm quả thực năng lực. Cho dù bại lộ năng lực cũng vẫn không có biện pháp nhằm vào. Phương Vấn bàn tay vàng là tiếng sấm trái cây năng lực. Hơn nữa còn là không e ngại nước biển tiếng sấm quả thực năng lực. Ở một cái thâm thụ lần thứ hai nguyên đánh nổ Trạch Nam trong tay. Quả thực năng lực bị Phương Vấn mở rộng trình độ tương đương sâu. Hiện nay, Phương Vấn thực lực đại khái cùng hải tặc vương chính giữa đại tướng là một tầng thứ. Ở điện ảnh bản Marvel vũ trụ cũng được cho nhân vật số 1. Đương nhiên, so với Thanos cái này ngày thiên nhật mà ngày không khí siêu cấp lớn thần. Vẫn không có trực diện Thanos năng lực của ngươi rất mạnh, dù là tâm cao khí ngạo tho không thừa nhận cũng không được. Nếu như Phương Vấn nói đều là thật, chính mình chơi xét, khả năng thật không sánh bằng hắn, đánh cũng không nhất định đánh thắng được. Ta chính thức mời ngươi gia nhập vào The Avenger. Tony đứng dậy, thu hồi bất cần đời khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, duỗi ra tay phải của mình. Đang có ý đó, Phương Vấn cười đứng lên, cầm Tony tay, những người khác cũng đều nở nụ cười. Có như thế một vị nhân vật cường hãn gia nhập vào. Avenger thực lực tuyệt đối là tăng nhiều. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Phương, được rồi, ta cũng nên đi. Thò đầu tiên là hữu hảo đối với Phương Vấn chào hỏi một cái. Chặt nói tiếp, cùng nhau a, ta cũng muốn trở về công ty nhìn. Tony đứng dậy, ta đưa tiễn các ngươi. Steve nói, cùng hai người cùng nhau đi ra. Ân tốt, ta đây liền đến. Natasha lời kỳ quái ngữ ở vang lên bên tai. Fury, Clint hỏi, ân, hắn tìm ta có một số việc. Đi trước, Natasha đơn giản giải thích một câu. Phương, tái kiến, ta cũng nên về nhà về hưu. Clint duỗi người, không khỏi thích ý nói rằng. Phương Vấn khẽ cười một tiếng, có đôi lời là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, có ý tứ. Clint nhìn Phương Vấn, luôn cảm giác cái này nhân loại thoại lý hữu thoại. Không có gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được rồi, Clint cũng không ở ý. Phương Vấn người này từ Sokovia chi chiến đến bây giờ rất bớt nói nhảm. Cùng Tony cái tên kia thành so sánh rõ ràng. Clint cơ bản quen Phương Vấn phương thức. Ta cũng đi, Tony đã cho thứ 6 trao quyền hạn của ngươi. Không hiểu được trực tiếp hỏi nó. Theo Clint chính là lời nói hạ xuống. Một đạo nhân công phu điện tử hợp thành âm vang lên. Phương tiên sinh, thật cao hứng vì ngài cống hiến sức lực. Tốt, nhìn theo Clint ly khai. Lớn như vậy phòng hội nghị cũng chỉ còn lại có Phương Vấn một người. Cái này gia nhập vào Avenger rồi. Ước đoán Fury cùng Tony đã đem thân thế của ta tra được tổ tông 18 đời đi. Phương Vấn trong, lòng âm thầm thì. Thứ 6, người nói ta ở chỗ này an cư thế nào? Phương Vấn nhìn chu vi sang trọng thiết kế. Suy nghĩ lại một chút nhà mình. Ân, ổ chó, ngược lại cũng không còn bí mật gì. Còn không bằng ở tại Avenger căn cứ. Bao ăn chăm sóc, còn có tiền lương. Đúng vậy. Tiền lương, Avenger là có tiền lương, chỉ bất quá có rất ít người thực sự sẽ muốn số tiền này. The Avenger ở giữa người thiếu tiền thật tình không nhiều lắm. Đương nhiên, Phương Vấn tới, ngoại lệ cũng vừa ra đời. Có thể Phương tiên sinh, cần gì loại hình gia cụ, ta có thể vì ngài chọn mua. Hì hì, ta thích, Phương Vấn ở trước mặt hiện ra giả thiết trang bìa trên. Bắt đầu rồi mình Marvel mua trên nét cuộc hành trình. Bên kia, Fury, ngươi tìm ta. Natasha đi tới đại quang đầu phía sau cách đó không xa. Mở miệng nói. Fury nghe được thanh âm say người. Cái kia Phương Vấn gia nhập vào Avenger rồi. Đúng vậy, đây là ở trên chiến hạm cho hắn làm kết quả khảo nghiệm. Fury nói xong, Natasha trước mặt liền xuất hiện một đạo hư nghĩ hình ảnh. Natasha cẩn thận nhìn, càng xem khiếp sợ trong lòng càng là khó có thể ức chế. Thân thể hắn cường độ rất khủng bố. thoạt nhìn cũng không mạnh mẽ gì, trắng trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Bắp thịt mật độ cao vô cùng, so với đội trưởng cao hơn. Phán đoán sơ khởi, chỉ nói tới sức mạnh, không thua gì hao. Fury mặt không thay đổi nói rằng, Natasha cau mày, không thua gì hao lực lượng. Điều này sao có thể? Có thể xác định sao? Cơ bản xác định, làm sao làm được? Hắn tế bào hoạt tính mạnh phi thường, là nhân loại bình thường nghìn lần vạn lần. Chúng ta cho ra kết luận là, hắn quanh năm sử dụng lôi điện tiến hành kích thích tế bào hoạt tính. Từ hắn sử dụng sức mạnh sấm sét bảo trụ Quicksilver mệnh đó có thể thấy được. Hắn đối với lôi điện trưởng khống độ cao vô cùng. Hắn nói hắn có nguyên tố hóa năng lực. Chấm ngoặc kép, Natasha đem phương vấn nói với bọn họ lời nói thuật lại một lần. Nếu như hắn không có nói sai, vậy cũng chỉ có Infinity Stone mới có thể khắc chế hắn nguyên tố biến hóa. Fury lúc nói lời này, hắn cũng không xác định. Dù sao Infinity Stone Fury thực sự được gặp, chỉ có Tesseract cùng Mind Stone. Đáng được ăn mừng chính là hắn là chúng ta bên này thủ hộ địa cầu. Fury thở dài, nói rằng, SHIELD giải thể sau đó. Hắn cũng từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối. Phương vấn cường đại như vậy người, toàn bộ địa cầu, tựa hồ cũng không có mấy người có thể chống lại. Có thể, kẻ thơ măng đuôi cái vị kia có thể làm được. Hy vọng như thế chứ. Natasha thở dài, xem ra đối với phương vấn vấn đề lập trường còn không làm sao yên tâm. Romanova tiểu thư, vô luận thắng hay thua, là phúc hay họa, phiền phức tổng gặp phải. Quy tắc đã cải biến, chúng ta hẳn là đối mặt mới sự vật. Fury xoay người ly khai, giao cho các ngươi. Avenger, Natasha nhìn Fury càng chạy càng xa bóng lưng, bật cười lắc đầu, lập tức trong lòng lần nữa bởi vì Banner rời đi. Trời u ám, ngươi là giống như vậy vĩnh viễn đờ ra hay là muốn đi công tác? Steve thanh âm đem ngẩn người Natasha tâm tư kéo lại. Natasha ngẩng đầu, nhìn về phía đưa xong thò cùng Tony trở về Steve. Ta là nói này mặt tường rất thú vị. Người cùng Tony như vậy, chân thành thâm tình đối diện không ngừng. Natasha thu liễm những tâm tình này, khôi phục được cái kia tư thế hiên ngang nữ đặc công. Black Widow, tình huống thế nào? Natasha đi tới Steve bên người. Hai người cùng nhau hướng phía mục đích đi tới. Steve cầm trong tay cơ khí đưa cho Natasha. Natasha hỏi, chúng ta còn không có đạt đến trạng thái tột cùng. Tân Tú xuất hiện, vừa nhìn cơ khí vừa hỏi. Bọn họ rất tuyệt, nhưng còn không giống như là một đoàn đội. Nà rất tốt huấn luyện bọn họ. Phương đâu? Steve đột nhiên nói rằng. Natasha bước chân dừng lại, hắn không cần. Điều này cũng đúng. Steve cười cười, bọn họ đã sớm tính toán coi là tốt. Lấy Phương vấn sức chiến đấu, làm chiến đấu trợ giúp là tốt nhất, cũng không cần cùng đồng đội phối hợp, chân chính đánh nhau, chỉ cần những người khác phối hợp hắn là được rồi. Đẩy cửa ra, sớm đã chờ mọi người nhao nhao đưa mắt tới. Steve quét mắt mọi người. Scarlet Witch, Falcon, War Machine, Quicksilver, Vision, Avenger nhóm, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.